Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Chúc mừng Tiểu Bạch thu hoạch được quán quân. Sân vận động bên trong tiếng ồn ào trận trận. Tất cả học sinh đều bởi vì trường học công bố danh sách mà kinh ngạc. Tiểu Bạch hạng nhất thưởng. Cái gì thời điểm đại hội thể dục thể thao còn có hạng nhất thưởng? Tiểu Bạch, đây là bật hack đi. Mà ngay sau đó, các học sinh liền lại bị kinh đến. 200 mét chạy tranh tài. Tiểu Bạch lại danh liệt trên bảng. Vẫn như cũ là hạng nhất thưởng. Bước cách tiêu chuẩn, ta xem như phục, lợi hại ta đại học. Ha ha, trước kia cảm thấy trường học cũng liền như thế. Bất quá hôm nay thế mà đem Tiểu Bạch để lên lấy được thưởng danh sách. Triệt để yêu cái này trường học. Đúng đúng, hiệu trưởng quá có quyết đoán. Vừa rồi ta nhìn thấy có cái lão sư cầm một trang giấy quá khứ. Hẳn là hỏi thăm Tiểu Bạch a. Không nghĩ tới ta hiệu trưởng vung tay lên. Hoàn toàn không mang do dự. Quá đẹp rồi. Ha ha, về sau Tiểu Bạch Baidu từ đầu có thể lại tăng thêm một đầu. Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao 100 mét. 200 mét so xét chờ thưởng người đoạt giải. Đúng, Tiểu Bạch hùng sinh bên trong cái thứ nhất quán quân. Cứ như vậy cầm đến. Ngoặc kép, các học sinh kích động không được. Cao Vĩnh Khang động tác mới vừa rồi bị hữu tâm học sinh bắt được. Lại tăng thêm cảm kích học sinh lại vừa truyền bá. Được, Cao Vĩnh Khang cũng hỏa. Tại học sinh quần thể bên trong vòng phấn vô số. Dạng này hiệu trưởng mới đẹp trai, quầy đồ nướng lão bản chạy ở người xem trên đài ngồi. Nghe được trên danh sách Tiểu Bạch lại là hạng nhất thưởng về sau. Lập tức liền mộng bức về sau, liền trực tiếp đi phát một đầu microblog. Chúc mừng Tiểu Bạch Vinh lấy được Cẩm Thành Đại hội Thể dục Thể thao 100 mét chạy cùng 200 mét. Chạy hạng nhất thưởng. Sau đó phía dưới phối một chương Tiểu Bạch ngồi xổm ở người xem trên đài ảnh chụp. Trong lòng cười hắc hắc. Tiểu Bạch a, hôm nay ngươi lại đem ta đụng ngã một lần. Vậy ta liền lại nhảy một lần ngươi nhiệt độ. Xem như hòa nhau. Ân, hòa nhau. Mau đem bên này chi nhánh sự tình giải quyết. Thừa dịp Tiểu Bạch cỗ này nhiệt độ. Cấp tốc kéo một đợt khách hàng. Chỉ cần phẩm chất không hạ hàng. Tin tưởng các học sinh khẳng định sẽ nguyện ý đến chính mình nơi này. Ha ha ha, quầy đồ nướng lão bản đã tại trong lòng phá lên cười. Phảng phất đã thấy chính ngày mai Cẩm Thành Đại học đồ nướng chi nhánh gầy dựng nóng này cảnh tượng. Mà theo quầy đồ nướng lão bản cái này, Tiểu Bạch vạch chân người, microblog đổi mới. Lâm Tiểu Bạch xuất hiện tại Cẩm Thành tin tức lúc này mới cấp tốc bốc lửa. Vốn là đã ấp ủ một đoạn thời gian. Quầy đồ nướng lão bản cái này Weibo trực tiếp liền để đầu này Tiểu Bạch lại leo lên nóng lục soát. Lục soát chỉ số soạt soạt soạt dâng đi lên. Tiểu Bạch quán quân. Tiểu Bạch lấy được thưởng rồi. Tùy tiện lục soát Tiểu Bạch hoặc là lấy được thưởng loại hình từ ngữ, dưới đáy đều có thể xuất hiện một đống lớn kết nối. Hoành, cửa hàng ảnh thị thành Hoa Quốc tam tuyến minh tinh Thôi Mạn Văn. Cái này thời điểm ngay tại một cái mới phim hiện trường đóng phim. Mặc dù là ở trong phòng, nhưng nhiệt độ cũng cao đáng sợ. Ở vào tình thế như vậy, Thôi Mạn Văn còn mặc vào một thân cổ trang. Tại hoàn thành một tuồng kịch về sau, bên trong nhất quần áo sớm đã ướt đẫm. Chỉ là một hồi còn có một tuồng kịch muốn đập, cho nên nhất định phải kiên trì mới được. Hận không thể đem mình cả người đều nhét vào trong tủ lạnh. Nhưng hiện trường chỉ có mấy cái vang ong ong quạt điện. Thổi phồng lên cũng tất cả đều là gió nóng. Ôm một ly nước đá ghé vào quạt điện phía trước liếc nhìn Weibo bên trên tin tức mới nhất. Đột nhiên, Thôi Mạn Văn nhìn đến một đầu nàng cảm thấy rất hứng thú Tiểu Bạch tin tức. Đối với một nữ nhân mà nói, đối với mèo a chó a dạng này tiểu động vật, các nàng trên cơ bản đều là không có cái gì sức đề kháng. Thôi Mạn Văn lại là một ngoại lệ. Nàng không thích mèo, không thích chó, Lại Duy chỉ có thích gấu trúc, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn gấu trúc. Nhất là đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm, càng là thích tới cực điểm. Đại khái là bởi vì Tiểu Bạch kia leo tường vượt ngục, tuyệt không khuất phục tại sinh hoạt tính tình đánh trúng Thôi Mạn Văn trong lòng khát vọng nhất đồ vật đi. Đáng tiếc Thôi Mạn Văn bình thường đều bận rộn đang quay hí, vì đề cao nổi tiếng ngẫu nhiên sẽ còn tham gia một cái tống nghệ tiết mục. Quá bận rộn, căn bản không có thời gian dư thừa nghĩ chuyên đi Cẩm Thành nhìn xem Tiểu Bạch, trên cơ bản chính là si tâm vọng tưởng. Cho nên cũng chỉ có thể tại Weibo bên trên nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm tin tức. Cũng bởi vì thích Tiểu Bạch cùng cơm nắm, Thôi Mạn Văn thậm chí còn chuyên môn chú ý hai cái cùng Tiểu Bạch có liên quan lưới đỏ. Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản, muốn biết, trước lúc này nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không chú ý qua cái gì lưới đỏ. Ngành giải trí cùng lưới đỏ vòng căn bản cũng không phải là một vòng người. Coi như chỉ là một cái tam tuyến tiểu minh tinh, Thôi Mạn Văn cũng đối những cái kia lưới đỏ nhóm không có gì cảm giác. Hiện tại lại nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản phát đầu này Tiểu Bạch Weibo, Thôi Mạn Văn trực tiếp liền điểm đi vào. Sau đó, Thôi Mạn Văn liền bị đầu này Weibo cho kinh hãi trừng lớn hai mắt. Tiểu Bạch, quán quân, hơn nữa còn là hai cái. Không phải đâu, Cẩm Thành Đại học còn thật biết chơi a. Thế mà đem Tiểu Bạch cũng coi như tiến dự thi trong đội ngũ. Lập tức liền không nhịn được cười. Khanh khách lên, cái này ngày nắng to lúc đầu còn có chút u ám tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tiểu Bạch đã là quán quân a, mình cũng nhất định phải cố gắng. Trong lòng yên lặng cho mình chống cổ vũ sĩ khí. Thôi Mạn Văn cầm nắm đấm quơ quơ, phát một chút quầy đồ nướng lão bản Weibo. Hoa, Tiểu Bạch thế mà thu hoạch được đại hội thể dục thể thao quán quân. Siêu thích Tiểu Bạch, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha, phát một chút dính dính Tiểu Bạch vận khí đi. Hy vọng mọi người ủng hộ ta tham gia diễn phim truyền hình Mạc Bắc Hán Thành. Đầu này Weibo phát ra ngoài, nháy mắt liền hấp dẫn chính cuồng nhiệt lấy Tiểu Bạch phấn nhóm chú ý. Thôi Mạn Văn bản thân fan hâm mộ cũng có không ít nhìn đến đầu này Weibo. Thôi Mạn Văn cái này nho nhỏ tam tuyến minh tinh Weibo bình luận khu lập tức liền náo nhiệt lên. Mạc Bắc Hán Thành, yên tâm đi Văn tỷ, liền hướng về phía cùng là Tiểu Bạch phấn phần bên trên. Cái này phim truyền hình ta đuổi. Hoa, Văn tỷ, ngươi cũng thích Tiểu Bạch a? Không nghĩ tới Văn tỷ cũng là Tiểu Bạch phấn a. Thật vui vẻ, chúc mừng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quả thực quá mạnh, siêu thần, chú ý, Mạc Bắc Hán Thành. Nghe danh tự còn giống như không tệ dáng vẻ. Đến thời điểm nhìn nhìn lại đi. Tiểu Bạch mới vừa ở trên mạng nhấc lên một đợt nhiệt độ, Thôi Mạn Văn liền theo phát một đầu Weibo, rất nhanh liền tiến vào đông đảo Tiểu Bạch phấn nhóm trong mắt. Lâm Tiểu Bạch hiện tại fan hâm mộ tuyệt đối không thể so một tuyến minh tinh ít, từng cái trách trách hô hô. Nhìn thấy Thôi Mạn Văn phát một đầu Weibo, toàn bộ liền trào lên đi. Tại Thôi Mạn Văn Weibo bình luận bên trong, Tiểu Bạch phấn nơi này đưa tin, như thế một đầu bình luận, bảy chữ thêm một cái dấu chấm tròn, ngạnh sinh sinh bị đông đảo Tiểu Bạch phấn cho chống đỡ nóng bình. Mà tại phát xong Weibo về sau, Thôi Mạn Văn liền lại thu được thông chi, trận tiếp theo hí lập tức liền muốn bắt đầu, vội vàng cất kỹ điện thoại, liền lại chạy đi hiện trường. Căn bản là không biết, nàng đầu này Weibo hiện tại đã nhanh muốn nổ tung, mà lại, nhiệt tình Tiểu Bạch phấn nhóm, còn ngạnh sinh sinh đem Mạc Bắc Hán Thành bốn chữ này cho chống đỡ nóng lục soát. Quả thực không nên quá bạo tạc, cái này chỉ là vừa bắt đầu ở tại phạm vi nhỏ tuyên truyền phim truyền hình. Lập tức liền tiến vào đến đại chúng nhóm trong tầm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.